Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 75, gặp phải cảnh tượng thế này thì đừng né tránh, cứ nhìn thẳng là được, mình không để ý thì người ta mới không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cùng nhau thức trông giao thừa, nhưng cũng chẳng trụ được qua canh ba trước là mẹ Kiều Vũ tìm tới, dắt cậu về nhà, Kiến Phong thì ngã xuống giường ngáy o, Trần Hoành Sâm lôi ra một đống đĩa lật tới lật lui, hỏi Lương Ly, muốn coi Vượng Giác Ca Môn không? Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu với Trương Mạn Ngọc đóng chính đó, phim xã hội đen chém giết. Lương Ly nói muốn coi, cậu bèn cho vào máy VCD, tắt đèn lớn, chỉ chừa một ngọn đèn vách ánh vàng nhạt hắt ra lớp sáng dịu, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đúng chuẩn phim xã hội đen Hồng Kông, hai tên giang hồ ở Vượng Giác lăn lộn kiếm sống, A Hoa muốn rửa tay gác kiếm, A Hữu thì muốn ra mặt làm nên chuyện. Lương Ly xem một hồi liền nổi giận. A Hữu cái mặt nhìn là thấy tai họa, em không muốn thích anh ta nữa. Trần Hoành Sâm mỉm cười trêu chọc, em thích đổi còn lẹ hơn chờ bàn tay nữa đó. Em họ A Hoa là A Ngọc tới, anh ta dồn người ta vào khung cửa nhà vệ sinh, muốn hôn lại thôi, rốt cuộc vẫn bỏ qua. Lương Ly âm thầm thở phào, hú hồn, cô ngước mắt thấy cậu điềm nhiên như không, cô bèn hỏi. Anh thấy A Ngọc đẹp không? Trần Hoành Sâm ừ một tiếng, đẹp chứ. Dù thân hình có hơi phẳng, nhưng ánh mắt rất linh động, dịu dàng lại hoạt bát, từng cử chỉ đều quyến rũ đến khiến người ta đắm chìm. Thật là xến xúa, Lương Ly hơi hối hận đã hỏi, bèn ngậm miệng tiếp tục coi. A Ngọc lúc rời đi có nói, em mua cho anh một cái ly mới, em biết chẳng bao lâu nó sẽ bị làm bể, nên em giấu một cái khác đi, nếu có ngày anh cần tới, nhớ gọi cho em. Nói rồi nước mắt cô ấy rớt lã chã. Trần Hoành Sâm đứng dậy bưng tới hai tách trà, một cho mình, một cho cô. A Hoa cuối cùng tìm đến A Ngọc, hai người nắm tay chạy trốn, chui vào buồng điện thoại, kìm nén không nổi mà hôn lấy hôn đề. Lương Ly trừng to mắt, Trần Hoành Sâm từng nói, gặp cảnh tượng này đừng né, cứ nhìn thẳng là được, mình không để ý thì người ta mới không để ý, có điều. Hai người đó hôn cũng lâu quá rồi đi, không mệt hả trời, chớ cô thấy mệt muốn chết. Môi khô khốc, hai má căng cứng đến ê ẩm cả rồi. Đoạn phim này Trần Hoành Sâm đã coi mấy lần, thành ra quen rồi, liếc ngang thấy Lương Ly cả người cứng ngắc, mặt mày đờ đẫn, cứ như đang nhìn chết kẻ thù, khóe môi cậu nhếch cười lặng lẽ sắp kéo đến tận mang tai. A Ly, ngoại tới rước con, mẹ Trần một tay đẩy cửa bước vào, câu nói nghẹn giữa cổ họng, trên tivi đang chiếu cảnh một nam một nữ hôn nhau sống chết không rời. Lương Ly giật bắn người, cô luống cuống đứng dậy, xấu hổ muốn chết, lại bị dì Trần bắt gặp ngay tại trận, cô đỏ bừng mặt giải thích. Đây là phim xã hội đen, phía trước toàn đánh nhau chém giết thôi. Ồ, mẹ Trần liếc sang Trần Hoành Sâm, nghiến răng ngứa ngáy, hiểu con nào bằng mẹ, rõ ràng là đang cố ý chọc A Ly đây mà. Lương Ly còn đang ra sức phân bua, bọn họ tự nhiên lại hôn, mà hôn lâu lắm, phía trước đâu có đâu. Không biết về sau con nữa không, chưa chiều tới. Mẹ Trần mỉm cười gật đầu. Dì tin con, mau đi đi, ngoại đang chờ đó. Lương Ly cũng mặc kệ dì tin thật hay tin giả, nói tiếng tạm biệt dì rồi cắm đầu chạy mất như bị lừa dí. Trần Hoành Sâm lúc này mới đứng lên, vươn vai lười nhác, tắt máy VCD, giường đã bị Kiến Phong chiếm, cậu tính sang phòng khác ngủ. Mẹ Trần vỗ mạnh lên vai cậu một cái, thằng quỷ nhỏ. Bụng dạ không yên lành, Lương Ly và mẹ Thầm trở về phòng, rửa mặt súc miệng, họ chẳng nói nhiều lời, đều đã quá mệt, vừa chạm gối đã ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Ly mơ thấy cảnh trong buồng điện thoại, người hôn nhau không phải A Hoa với A Ngọc, mà lại biến thành cô và Trần Hoành Sâm, cô ra sức đẩy cũng không xong bèn tức tối cắn mạnh môi cậu, cậu lại chẳng thấy đau. Cái đồ lưu manh này... Ngay cả trong mơ cũng không tha cho cô. Chợt thấy cậu chỉ mặc độc cái quần đùi, cô ma xui quỷ khiến đưa tay sờ một cái, lông lá xồm xoàm, thì ra là lông chân. Cô lập tức hoảng hồn tỉnh giấc, con mèo mây đen dẫm tuyết của Tôn Kiều Kiều chẳng biết từ lúc nào đã chui vào trong chăn của cô, ngủ say khò khò, cô đang ôm nó trong lòng. Không khí lạnh buốt như một tấm thép từ từ ép xuống, gần nhất là ở chóp mũi, lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng bước chân ngoại vội vã chạy vào phòng. A Ly à, giọng nói giấu không nổi sự phấn khởi. Mợ sinh rồi, sinh một thằng con trai. Lương Ly không cần nghĩ liền nói, cậu thế nào cũng thất vọng đây. Mẹ Thẩm bày nồi canh thép lên bàn, vừa nói, mặc kệ nó, con trai con gái đều như nhau, đó là số mệnh. Mau dậy ăn chè trôi nước, chúng ta cùng đi bệnh viện. Ủa, con mèo nhà ai vậy, chạy loạn khắp nơi thế? Mây đen dẫm tuyết kêu, meo, một tiếng, thuần thục tách khe cửa chui ra trốn mất. Lương Ly chạy ra ban công đánh răng, tối qua hẳn là tuyết rơi suốt một đêm, phóng mắt nhìn, mái nhà, cây cối, dây điện, bảng hiệu đèn neon, hai bên đường đều trắng xóa một màu, chưa hề có mặt trời, nhưng giữa trời đất lại sáng lạ thường. Chỉ là cảnh tuyết như vậy, đối với cô từng sống ở Tân Cương mà nói, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. A Bảo châm một chuỗi pháo 10.000, nổ đi đùng không dứt, khói trắng bốc lên, mũi toàn mùi lưu huỳnh. Chè trôi nước nhân thịt tươi, cắn một cái là nước chan đầy miệng, chắc chắn không phải tay nghề của ngoại, hỏi ra quả nhiên vậy, là mẹ Trần mang tới. Mẹ Thẩm hầm canh cá giếc, nói là có thể lợi sữa. Ra cửa đúng lúc gặp thầy Diêu đối diện, chúc nhau năm mới, nghe nói có cháu trai, thầy Diêu cười chúc mừng xong hỉ lâm môn. Đường lát đá trong hẻm phủ kín xác pháo đỏ vỡ tung, tuy bừa bộn nhưng không sợ trượt ngã. Tai hàng xóm lanh lợi, chẳng biết ai truyền tin, hễ gặp đều chúc mừng mẹ Thẩm thêm cháu trai. Đến bệnh viện, Trương Ái Ngọc nằm trên giường, cô sinh lúc nửa đêm, đã ngủ một giấc, tinh thần phơi phới. Mẹ vợ là bà Trương cũng tới, cùng Thẩm Hiểu Quân ngồi bên giường trò chuyện, chờ y tá bế đứa nhỏ tới cho bú. Bà Trương giọng oang oang như hát dân ca. Chao ôi, bà xui à, chúc mừng bà bồng cháu vàng, phúc khí dữ à, mẹ Thẩm cười nói. Ái Ngọc là công thần lớn, nhà họ Thẩm chúng tôi có người nối dõi rồi. Muốn múc canh cá giếc cho Ái Ngọc, Thẩm Hiểu Quân nói. Cô ấy vừa ăn canh móng giò đậu nành, giờ ăn thêm không nổi nữa. Mẹ Thẩm hỏi đến tình hình sinh nở đêm qua, Thẩm Hiểu Quân nói. Tiêm thuốc dục sinh xong, tới một giờ khuya thì bất ngờ vỡ ối, đưa thẳng vào phòng sinh, tốc độ thì nhanh, 20 phút là sinh xong đem về. Lương Ly nhìn sang giường bệnh đối diện, trống không chẳng có ai. Bà Trương thân thiết kéo mẹ Thẩm ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Bà xui tính đặt tên gì cho cháu vàng? Mẹ Thẩm ra vẻ thần bí. Tôi nghiên cứu chu dịch đã lâu, chờ có tứ trụ bát tự của cháu vàng rồi mới đặt tên được. Bà Trương hiếm hoi khiêm tốn. Tôi biết bà mảng này có món nghề mà. Mẹ Thẩm nói, đặt tên tuyệt đối quan trọng, ảnh hưởng cả một đời. Bà coi, cháu gái ngoại tôi tên Lương Ly. Ly là gì? Là chim hoàng ly trên trời, giang cánh bay loạn khắp nơi, từ Tân Cương bay về Thượng Hải, xa cha mẹ anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi xem một nhà họ Trần dưới lầu, con trai tên Trần Hoành Sâm, là tôi đặt, tính theo bát tự thiếu mộc nên cho nó ba chữ mộc, để thân thể cường tráng, học hành giỏi giang, tiền đồ vô lượng. Còn một nhà khác có con trai tên Kiều Vũ, Vũ là gì? Vũ trụ, lòng dạ quá lớn, sau này lòng không có nhà, bốn bể là nhà. Quay lại nhà họ Trần kia, chú Trần đặt tên hay, gọi là Trần Phú Quý. Bà Trương chen lời, quán ăn của Hiểu Quân cũng gọi là Đại Phú Quý. Đúng đó, mẹ Thẩm nói, tôi tính qua bát tự của cậu ấy, có vận làm quan, nhưng mang họa ngồi tù, muốn hóa giải thì chỉ có tiền tài đè áp mới được. Nên người đặt tên cho cậu ấy là Cao Nhân, dùng thẳng chữ Phú Quý đè xuống, lại còn chiêu lành cho người khác, nên cậu ấy tiền bạc nhiều xài hoài không hết. Hiểu Quân đặt tên quán ăn là Đại Phú Quý, đặt đúng rồi. Nên làm ăn phát đạt, tất cả đều nhờ phúc của chú Trần. Bà xui hiểu nhiều quá, bà Trương phục sát đất, mẹ Thẩm khẽ ho một tiếng. Chu dịch thâm sâu vô cùng, tôi chỉ hiểu được chút da lông, nhưng đặt tên thì cũng đủ xài rồi. Đang nói, y tá bồng đứa bé đã tắm xong tới, hai bà mới chịu ngưng lời, vội vàng chen lại nhìn ngắm cho đã. Thẩm Hiểu Quân cười nói với Trương Ái Ngọc. Cái tài ăn nói nghiêm chỉnh nhưng toàn hư cấu của mẹ càng ngày càng lợi hại rồi. Cách Trương,